Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hoang từ trong thành lao tới. Đi theo còn có mấy người. Bọn họ đều là Tần Hoang ở Linh Hải Thành nhận thức bằng hữu. Biết Cố Cửu tồn tại. Bởi vì mấy ngày này, đều là bọn họ ở chỗ này hỗ trợ ngồi canh Cố Cửu. Chỉ có nàng xuất hiện. Liền trước tiên thông chi Tần Hoang. Phụ trách đăng ký thủ vệ hỏi. Các ngươi nhận thức. Tần Hoang tùy tiện mà cười nói. Đúng vậy. Đây là ta bằng hữu. Nàng lần này là tới Linh Hải Thành tìm ta. Có thể đại thật xa mà từ hẻo lánh Bình Sa Thành xuyên qua Thiên Sơn Vạn Thủy đi vào Linh Hải Thành tìm người. Này tuyệt bức là chân ái. Liền tính không phải tình yêu. Cũng là cảm động thiên địa hữu nghị. Thủ vệ không cấm đối Cố Cửu nhìn với con mắt khác. Hỏi, Cố tiểu thư, người có hay không hứng thú gia nhập Linh Hải Thành? Có thể một mình một người từ Bình Sa Thành đi vào nơi này. Có thể thấy được thực lực của nàng rất mạnh. Cường giả đến nơi nào đều được hoan nghênh. Cố Cửu mỉm cười uyển cự. Tỏ vẻ gần nhất chỉ ở Linh Hải Thành làm khách. Thủ vệ tuy rằng thất vọng. Đảo cũng không miễn cưỡng. Đăng ký xong sau. Cố Cửu liền có thể vào thành. Bọn họ đi trước chuyên môn địa phương đỗ ma năng xe. Tần Hoang vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Đại tiểu thư, người mua ma năng xe. Đại tiểu thư vừa tới liền như vậy hào. Cố Cửu chiều hắn mỉm cười. Người nói đi. Tần Hoang lập tức minh bạch. Này không phải ma năng xe. Là U Minh thuyền biến thành ma năng xe. Không chỉ có là từ kết cấu tới xem. Liền tính kiểm tra đo lường nó tính năng. Cũng cùng ma năng xe giống nhau như đúc. Bởi vậy có thể thấy được trò chơi thương thành đạo cụ có thể làm được lấy giả đánh cháo nông nỗi. Đỗ hảo ma năng xe sau. Tần Hoang hướng hắn bằng hữu giới thiệu Cố Cửu. Vị này chính là Cố Cửu. Bằng hữu của ta. Đại tiểu thư. Này đó là ta ở Linh Hải Thành nhận thức bằng hữu. Cùng đi săn thú. Bọn họ phân biệt là. Kia mấy người cùng Cố Cửu chào hỏi. Biết bọn họ mới vừa gặp mặt, hẳn là có rất nhiều nói. Thức thời mà rời đi. Hai người đi ở Linh Hải trong thành. Đây là Cố Cửu lần đầu tiên tới Linh Hải Thành. Tần Hoang riêng mang nàng ở trong thành dạo. Linh Hải Thành so Bình Sa Thành lớn gấp trăm lần không ngừng. Trong thành thành dân trăm vạn trở lên. Là vùng này nhất phồn hoa ma năng thành. Trong thành đường phố ngay ngắn trật tự. San sát nối tiếp nhau cửa hàng. Rực rỡ muôn màu, đúng là trạng vãng, trên đường phố người đến người đi. Trong không khí phiêu đãng đồ ăn mùi hương. Cố Cửu vừa đi vừa nhìn, so với Bình Sa Thành, Linh Hải Thành xác thật náo nhiệt. Loại này náo nhiệt là từ nhân khí cùng tài nguyên xây ra tới. Ít nhất trạng vãng Bình Sa Thành liền không có loại này náo nhiệt pháo hoa hơi thở. Trong thành mỗi cách một khoảng cách liền có một cái không trung nhà ga. Giống như xe lửa giống nhau lớn lên ma năng xe. Một tiết thùng xe. Đi chính là không trung thông đạo. Bốn phương thông suốt. Có thể đến trong thành bất luận cái gì địa phương. Tốc độ thực mau. Đây là thành phố lớn đặc thù. Thành thị quá lớn. Chỉ dựa vào hai cái đùi đi không xong. Cần phải có phương tiện giao thông. Linh Hải Thành Hòa Bình Sa Thành giống nhau. Xem như một cái thành hương kết hợp thành thị. Trong thành có cao ốc building, là nhân loại cư trú địa phương. Bên cạnh chỗ là quả lâm đồng ruộng, gieo trồng rất nhiều hoa màu. Thổ địa phì nhiêu, nhân có ma năng thành che chở. Mỗi cái quý thu hoạch đều thực không tồi. Có thể cung trong thành thành dân chắc bụng. Xem sắc trời không sai biệt lắm. Tần Hoang tuyển cái quán cơm, mang Cố Cửu đi vào ăn cơm. Quán cơm được hoan nghênh nhất chính là các loại thịt đồ ăn. Bất quá giá cả tương đối quý. Tần Hoang một hơi điểm vài cái. Đây là trong nước một loại gia thủy thú. Thịt chất cùng cá rất giống. Làm thành cá hầm ớt khi siêu ăn ngon. Đây là người chơi ăn uống luôn luôn không tồi. Chờ thượng đồ ăn sau. Hai người đều vùi đầu ăn lên. Tần Hoang vừa ăn vừa nói. Đại tiểu thư, này đó thịt chất đều rất không tồi. Có phải hay không bởi vì là nuôi thả hung thú nguyên nhân? Liền giống như thức ăn chăn nuôi gà cùng gà thả vườn khác nhau. Nhốt ở lồng sắt dùng thức ăn chăn nuôi tắc phì gà nơi nào so được với mãn vườn trái cây chạy. Ăn sâu lớn lên thịt gà ăn ngon. Cố Cửu Ân một tiếng. Hỏi, người tới lúc nào Linh Hải Thành? Tiến vào ngày thứ ba. Nói tới đây, Tần Hoang liền rất buồn bực. Ta tiến vào khi là ở một cái núi rừng. Không nghĩ tới nơi đó thế nhưng là dị tộc săn thú chàng. Vừa lúc mấy ngày nay là dị tộc hưu săn thời gian. Nhưng thật ra không có gặp được săn thú dị tộc. Chỉ có một tuần tra. Thực lực cũng không thế nào cường. Từ kia tuần tra dị tộc chung biết nơi đó là dị tộc săn thú chàng sau. Tần Hoang không có nhiều đãi. Rời đi sau liền lựa chọn tính mà đi tìm nhân loại nơi tụ cư. Bởi vì Linh Hải Thành gần nhất. Liền đi Linh Hải Thành. Kế tiếp lại hoa mấy ngày thời gian làm minh bạch thế giới này tình huống. Liền gia nhập Linh Hải Thành. Ta mới vừa gia nhập Linh Hải Thành không lâu. Liền ở trong thành tin tức trung tâm đại lâu nhìn đến đại tiểu thư ngươi tuyên bố tin tức. Tần Hoang thật cao hứng mà nói. Nếu là sớm biết rằng thế giới này còn có ma năng internet có thể tìm người. Ta đã sớm đi tuyên bố tìm người tin tức tìm ngươi. Cố Cửu bình tĩnh hỏi. Ngươi có tích phân tuyên bố tin tức sao? Tần Hoang hự thanh. Hỏi. Kia đại tiểu thư ngươi đâu? Ngươi từ đâu ra tích phân? Săn thú đổi. Cố Cửu đem chính mình tiến bình xa thành sự tình nói. Không ngoài ý muốn được đến Tần Hoang sùng bái chung hỗn loạn hâm mộ ánh mắt. Cảm thấy quả nhiên đại tiểu thư hành động lực chuẩn cờ mờ nờ rờ. Hoa mấy ngày thời gian liền kiếm được ở tin tức trung tâm tuyên bố tin tức giá cả. Nói tới đây, Cố Cửu nói, ta nơi này còn có không ít con mồi. Đợi chút chúng ta đi giao. Tần Hoang đầu tiên là gật đầu. Nhịn không được hỏi, đại tiểu thư, người như thế nào như vậy muộn mới đến Linh Hải Thành? Có phải hay không trên đường xảy ra chuyện gì? Dựa theo nàng xuất phát thời gian. Nguyên bản 5 ngày hẳn là có thể đến Linh Hải Thành. Không nghĩ tới đợi nửa tháng mới chờ đến người tới. Nếu không phải đối Cố Cửu thực lực có tuyệt đối tự tin. Đều cho rằng nàng xảy ra chuyện gì. Cố Cửu nói. Trên đường gặp được hung thú quá nhiều. Đều là tích phân. Liền dừng lại săn thú. Tần Hoang vô mà chống đỡ. Không nghĩ tới nàng là cái dạng này đại tiểu thư. Ta đang muốn mua chiếc ma năng xe. Yêu cầu tích phân cũng không ít. Cố Cửu khí định thần nhàn mà nói. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ mua? Tần Hoang gật đầu. Thật đúng là rất tưởng mua. Nhưng muốn 100 vạn tích phân. Cho vay tuy rằng cũng đúng. Nhưng ta không thể bảo đảm chúng ta rời đi khi có thể trả hết cho vay. Liêu xong lẫn nhau tiến vào trò chơi thế giới tình huống. Này bữa cơm cũng ăn được không sai biệt lắm. Hai người chiều giao dịch trung tâm đi đến. Sắc trời dần dần mà ám xuống dưới. Vào thành người vẫn như cũ không ít. Linh Hải Thành vùng hoàn cảnh tuy rằng không tính quá hảo. Nhưng tuyệt đối không có sa mạc Tana hoàn cảnh ác liệt. Ra khỏi thành người liền tính buổi tối ở ngoài thành ăn ngủ ngoài trời cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Vãn về người càng là bó lớn. Lúc này giao dịch trung tâm phi thường náo nhiệt. Cố Cửu cùng Tần Hoang tiến vào khi phát hiện rất nhiều giao dịch cửa sổ đều bài mãn người. Đại tiểu thư, ngày mai lại đến đi. Tần Hoang kiến nghị, giống nhau chạng vạng đến buổi tối thời gian. Trở về thành dân rất nhiều. Giao dịch trung tâm loại này thời điểm là nhất vội thời điểm. Cố Cửu cũng không kiên nhẫn bài trưởng lớn lên đội. Quyết định ngày mai buổi sáng lại qua đây. Rời đi giao dịch trung tâm. Tần Hoang mang nàng đi xuống giường địa phương. Đại tiểu thư, người liền trụ ta phòng ở đi. Ta hiện tại là Linh Hải Thành thành dân. Linh Hải Thành phân bộ biệt thự cho ta đâu. Tần Hoang vẻ mặt tự hào. Có thể tại đây loại thành phố lớn mua phòng. Không chỉ có phải có nhất định thực lực. Đồng thời yêu cầu tích phân không ít. Cố Cửu nhưng thật ra không ý kiến. Đối với người chơi tới nói. Cái gì trai đơn gái chiếc ở chung hoàn toàn không phải sự. Nàng căn bản liền không đem Tần Hoang trở thành nam nhân. Hơn nữa, gia hỏa này cũng đánh không lại nàng. Không cần lo lắng hắn có cái gì ý xấu. Hắn cũng không dám. Tần Hoang biệt thự ở một mảnh trên sườn núi. Nơi này là khu biệt thự. có thể ở lại ở chỗ này đều là thực lực không tầm thường người săn thú. Biệt thự là 3 tầng, không gian cực đại, một người trụ có vẻ phi thường không rộng. Bất quá Tần Hoang cũng không có mời ai lại đây trụ. Người chơi đối tư nhân không gian thực chú ý, trừ bỏ cộng sự ngoại, sẽ không cho phép những người khác đặt chân chính mình địa bàn. Tần Hoang ở tại lầu 2 phòng ngủ chính, Cố Cửu trụ đến lầu 3 phòng ngủ chính. Mới vừa tắm rửa xong, Tần Hoang cầm một lọ màu trắng ngà đồ uống, hứng thú chí bừng bừng mà lại đây gõ cửa. Đại tiểu thư, muốn đi dạo trong thành chợ đêm sao? Nơi này cảnh đêm khá xinh đẹp. Cố Cửu ân một tiếng, tiếp nhận hắn truyền đạt đồ uống uống một ngụm, phát hiện hương vị không tồi. Hỏi, đây là cái gì đồ uống? Đây là Linh Hải Thành đặc sản, một loại thực vật nãi. Hảo uống đi, cùng nàng nhận thức lâu như vậy, nơi nào không biết đại tiểu thư yêu thích. Phát hiện này khoản thực vật nhũ chế phẩm đồ uống sau, hắn liền riêng chuẩn bị, phải cho nàng một kinh hỉ. Vì lấy lòng đại tiểu thư, hắn cũng coi như là tận hết sức lực, tổng không thể lại làm các muội tử siêu việt chính mình. Cố Cửu thần sắc nhẹ nhàng, không tồi, khá tốt. Quyết định sau khi trở về nhiều lộng điểm này đó thực vật nãi mang về. Hai người đi ra ngoài dạo chợ đêm. Linh Hải Thành chợ đêm phi thường náo nhiệt. Nó chợ đêm là kiến ở giữa không trung, cũng không chiếm địa mặt không gian. Đây cũng là rất nhiều ma năng thành đặc thù. Đương trong thành thành dân càng ngày càng nhiều, mặt đất không gian không đủ dùng khi, sẽ khai phá giữa không trung không gian, tận lực lợi dụng sở hữu không gian, sáng tạo càng phồn hoa thành thị. Không trung chợ đêm cảnh đêm quả nhiên không tồi. Tuy rằng bữa tối ăn no, nhưng cũng không gây trở ngại hai người tiếp tục ở chợ đêm ăn. Thẳng đến rạng sáng mới đĩnh bụng trở về nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau 7 giờ hai người liền rời giường. Tần Hoang mở ra tủ lạnh lấy ra bữa sáng, trong đó liền có nửa tủ lạnh thực vật nãi chế phẩm đồ uống. Bởi vì quá nhiều, hắn gần nhất đều ở uống loại này đồ uống. Có thể là uống nhiều quá, còn cảm thấy hương vị rất không tồi. Đại tiểu thư, người có Hoắc Đình tin tức sao? Cố Cửu uống một ngụm thực vật nãi. Không có, người bên này đâu, cũng không có. Tần Hoang ngồi vào nàng đối diện. Ta cảm thấy Hoắc Đình khả năng không ở nhân loại địa bàn. Nếu không hắn hẳn là đã sớm nhìn đến tin tức trung tâm tin tức, cho chúng ta hồi tin tức mới đúng. Không ở nhân loại địa bàn, đó chính là ở dị tộc địa bàn. Cố Cửu nhíu hạ mi, lấy Hoắc Đình bản lĩnh, liền tính hãm ở dị tộc địa bàn, cũng sẽ không bị nhốt lâu lắm. Trừ phi là chính hắn không rời đi. Ai, Hoắc Đình không phải là chính mình không rời đi đi? Tần Hoang hoài nghi hỏi. Cố Cửu gật đầu, có khả năng. Hoắc Đình cho người ta một loại thực trầm ổn đáng tin cậy ấn tượng. Chỉ có cùng hắn nhận thức nhân tài biết, người này trầm ổn đáng tin cậy là bởi vì trách nhiệm gây ra. Nào đó thời điểm, hắn càng thích kiếm đi nét bút nghiêng, dùng càng có hiệu con đường đạt tới mục đích. Có cái gì so ẩn núp ở dị tộc chung càng tốt mà hiểu biết dị tộc, hóa giải nhân loại nguy cơ. Không chỉ có Hoắc Đình, còn có Lục Tật. Cũng không biết hắn lần này lại biến thành cái gì. Như thế nào hiện tại còn không có xuất hiện. Cố Cửu cảm thấy chính mình thật là muốn thao toái tâm. Không chỉ có muốn nhọc lòng bạn trai, còn muốn nhọc lòng Trúc Mã. Thật sự quá khó khăn. Hai người đắn đo không được Hoắc Đình tình huống hiện tại. Tạm thời đem nó buông. Ăn qua bữa sáng, bọn họ đi giao dịch trung tâm. Buổi sáng giao dịch trung tâm người quả nhiên rất ít. Liền cửa sổ đều chỉ khai một nửa, tới giao con mồi người rất ít, đều không cần xếp hàng. Tần Hoang ở Linh Hải Thành nhận thức bằng hữu cũng lại đây. Bọn họ nghe nói hai người ở giao dịch trung tâm, lại đây nhìn xem tình huống, đồng thời hỏi một chút Tần Hoang hôm nay ra không ra thành. Bọn họ tới khi, vừa lúc nhìn đến Cố Cửu lấy ra mấy cái nút không gian. Nút không gian là nhân loại phát minh nhất thực dụng đồ dùng sinh hoạt. Mỗi lần ra ngoài khi, đem yêu cầu đồ vật hướng nút không gian một tắc là được. Không cần mang quá nhiều trói buộc. Bất quá nút không gian là hữu hạn. Cố Cửu lấy ra này mấy cái nút không gian nhan sắc bất đồng. Có xích cam hồng lục bốn loại. Trong đó màu xanh lục nút không gian nhỏ nhất. Màu đỏ đậm nút không gian lớn nhất. Phụ trách tiếp đãi nhân viên công tác trước lấy màu xanh lục nút không gian xem xét. Sau đó lại lấy màu đỏ. Chờ bắt được màu cam nút không gian khi nhân viên công tác sắc mặt trở nên khiếp sợ. Liên thủ đều có chút run. Người bên cạnh không rõ nguyên do mà nhìn hắn. Nhân viên công tác hỏi Cố Cửu. Tiểu thư, này đó đều là ngươi gần nhất đánh tới con mồi. Cố Cửu ân một tiếng. Có cái gì vấn đề sao? Không có không có. Nhân viên công tác cười gượng nói. Nút không gian con mồi chủng loại rất nhiều. Có sa mạc hung thú. Cũng có vùng núi, bình nguyên, rừng rậm. Ngài gần nhất đi này đó địa phương đi. Cố Cửu nhàn nhạt mà ân một tiếng. Ý bảo hắn tiếp tục xem xét. Tần Hoang bằng hữu đều biết Cố Cửu từ sa mạc Tana lại đây. Nhưng thật ra không kỳ quái này đó con mồi chủng loại. Chính là cảm thấy này tỷ nhóm thật là quá lợi hại. Lên đường khi còn không quên kiếm tiền. Nhân viên công tác rốt cuộc cầm lấy cuối cùng màu đỏ đậm nút không gian. Đường thấy rõ ràng bên trong đồ vật. Nhân viên công tác tay run lên. Nút không gian rớt ở trên bàn. Làm sao vậy? Bên cạnh ghi điểm viên kỳ quái hỏi. Nhân viên công tác đem màu đỏ đậm nút không gian nâng lên. Yên lặng mà đưa cho hắn. Chờ ghi điểm viên thấy rõ ràng bên trong đồ vật. Đồng dạng tay run lên. Thiếu chút nữa quăng ngã. Màu đỏ đậm nút không gian con mồi quá ngoài dự đoán. Nhân viên công tác làm Cố Cửu chờ một lát. Phủng nút không gian bước nhanh rời đi. Những người khác không rõ nguyên do. Vội hỏi Tần Hoang. Làm sao vậy? Bên trong là thứ gì? Tần Hoang lắc đầu. Hỏi Cố Cửu. Đại tiểu thư. Nút không gian bên trong có cái gì? Một đầu biến dị bá vương long. Cố Cửu trả lời đến thập phần bình đạm. Mọi người. Tần Hoang kinh dị vô cùng. Là ta tưởng cái loại này. Đúng vậy. Chính là ngươi tưởng cái loại này. Tần Hoang đột nhiên vỗ Cố Cửu bả vai. Hành a, quả nhiên là đại tiểu thư. Ngươi thế nhưng liền long đều có thể săn giết. Ngươi chính là long chiến sĩ. Mặc kệ ở thế giới nào, khủng long đều là sở hữu vật loại chung hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Đặc biệt là thế giới này, sở hữu khủng long đều là lấy biến dị là chủ. Liền cường đại dị tộc đều yêu cầu tổ chức săn thú đội tới vây săn. Có thể thấy được khủng long cường đại địa vị. Cũng bởi vì như thế, biến dị khủng long giá trị phi thường cao. Nó ở dị tộc trung phi thường được hoan nghênh. Dị tộc nhóm thực thích khủng long thịt, khủng long vảy, da, gân cốt chờ đều có đặc thù sử dụng. Khủng long chưa bao giờ là nhân loại có thể săn giết cường đại hung thú. Cho nên nhân loại rất ít có thể lộng tới cùng khủng long có quan hệ con mồi. Khủng long ở nhân loại bên này giá trị cũng phi thường cao. Không nghĩ tới hôm nay sẽ có người săn đến một đầu khủng long. Không đến nửa giờ, việc này liền truyền khắp Linh Hải Thành. Không ít người đều chiều giao dịch trung tâm chạy tới. Muốn gặp là cái nào mãnh người. Thế nhưng săn đến một đầu khủng long. Cố Cửu mấy người đã bị giao dịch trung tâm người thỉnh đến một gian phòng. Giao dịch trung tâm một vị người phụ trách cho 100 vạn tích phân. Muốn mua sắm này đầu biến dị bá vương long. Dò hỏi này giá cả thế nào? 100 vạn sao được? Thêm nữa điểm, Tần Hoang đúng lý hợp tình mà nói. Đây chính là khủng long. Nó giá trị không cần ta nói các ngươi cũng biết. Lấy đại tiểu thư bản lĩnh. Nói không chừng về sau còn có thể săn đến. Các ngươi cấp giá cả không thích hợp. Về sau đại tiểu thư liền đi khác ma năng thành bán. Nghe hắn nói như vậy, người phụ trách đành phải lại thêm 20 vạn tích phân. Đồng thời hy vọng Cố Cửu về sau lại săn đến khủng long. Có thể lựa chọn Linh Hải Thành làm giao dịch. Cố Cửu đồng ý, người phụ trách một bên cấp Cố Cửu ma năng hoàn chuyển tích phân. Một bên hỏi, Cố tiểu thư, không biết ngươi có hay không hứng thú gia nhập chúng ta Linh Hải Thành? Chúng ta Linh Hải Thành hoan nghênh sở hữu nhân loại gia nhập. Chỉ cần ngươi gia nhập Linh Hải Thành, chúng ta sẽ phát phòng ở cùng tích phân. tài nguyên cho ngươi, còn có ma năng sản vật. Cố Cửu đối phòng ở, tích phân cùng tài nguyên không có hứng thú, đối ma năng sản vật có hứng thú. Không biết có cái gì ma năng sản vật, người phụ trách nói vài loại, trong đó liền có truy tung, che giấu, phòng ngự chờ phương diện ma năng đồ dùng. Ma năng sản vật chỉ có ma năng sư có thể sử dụng. Liền tính Cố Cửu không phải ma năng sư, nhưng nàng có thể đưa cho nàng quen biết ma năng sư sử dụng. Một cái ma năng thành có thể sản ma năng sản vật số lượng hữu hạn. Giống ma năng xe loại này, kỳ thật không xem như thuần túy ma năng sản vật, mà là kết hợp công nghệ cao cùng ma năng sản phẩm. Phi ma năng sư đều có thể sử dụng. Người phụ trách vì có thể làm Cố Cửu gia nhập Linh Hải Thành, cũng coi như là xuất huyết nhiều. Cố Cửu nói, ta tạm thời không nghĩ gia nhập Linh Hải Thành. Bất quá ta tưởng mua sắm ma năng sản vật, không biết có thể hay không châm trước. Thấy người phụ trách mặt lộ vẻ trần trờ, nàng lại nói, ta có thể lại săn một đầu khủng long trao đổi. Giao dịch trung tâm có 10 vị người phụ trách, vị này chỉ là một trong số đó, không thể trực tiếp làm chủ, tỏ vẻ hy vọng hỏi một chút mặt khác người phụ trách ý kiến. Cố Cửu, hành, chờ các ngươi thương lượng hảo, có thể cho ta tin tức. Giao dịch xong sở hữu con mồi, Cố Cửu bọn họ rời đi giao dịch trung tâm. Bọn họ là từ giao dịch trung tâm cửa sau rời đi, bởi vì trước môn cùng đại sảnh bên kia chen đầy, đều là nghe nói khủng long sự chạy tới quan khán. Giao dịch trung tâm cũng rất hào phóng, riêng đằng ra một cái không gian, đem kia đầu biến dị bá vương long thi thể triển lãm cấp mọi người quan khán. Tần Hoang bằng hữu đi qua đại môn, nhìn đến bên trong biển người tấp nập, không cấm líu lưỡi, người này cũng quá nhiều. Kia chính là khủng long đâu, ta không tin ngươi không nghĩ xem. Rất tưởng, nhưng xem tình huống hiện tại, căn bản chen không vào. May mắn ấn mỗi lần lệ thường, giao dịch trung tâm triển lãm sẽ có 3 ngày, mai kia còn có thể tới xem. Kỳ thật ta muốn ăn khủng long thịt, chờ triển lãm xong phòng trừng khủng long thịt liền sẽ thượng giá, đến lúc đó đi nhà ăn đoạt. Cố Cửu nghe này nhóm người đối thoại, nhìn mắt giao dịch trung tâm, khủng long triển lãm thời gian là 3 ngày, vì bảo đảm khủng long thịt không biến chất, sẽ đem khủng long đặt ở một cái phong kín trong suốt pha lê trong không gian. Bên trong là chân không, tựa như nút không gian không gian, sẽ không làm đồ ăn biến chất. Công nghệ cao thế giới chính là điểm này hảo, bằng không nhân loại đến bên ngoài săn thú, 10 ngày nửa tháng mới trở về, con mồi đều biến chất. Tần Hoang không nghĩ tới thế giới này nhân loại đối khủng long hứng thú lớn như vậy. Đột nhiên liền minh bạch vì cái gì một đầu khủng long có thể bán 100 vạn tích phân. Hắn thấp giọng hỏi, đại tiểu thư, này đầu khủng long là ngươi ở trên đường săn đến? Không có, Cố Cửu chiều hắn cười, là dị tộc con mồi, ta đi đoạt lấy lại đây. Tần Hoang, này có thể so nàng chính mình săn đến còn muốn cho người kinh ngạc. Có thể từ dị tộc trong tay cướp được con mồi, không hổ là đại tiểu thư sao? Tần Hoang chiều nàng dựng thẳng lên đại mỗ chỉ, hưng phấn mà hỏi, ngươi thật muốn đi săn khủng long đổi ma năng sản vật? Ta và ngươi cùng đi đi, ta cũng tưởng mua chiếc ma năng xe. Cố Cửu, hành, vậy cùng đi. Hai người hành động lực đều rất mạnh, nói đi liền đi. Tần Hoang bằng hữu vừa định hỏi hắn muốn hay không ra khỏi thành săn thú, liền nghe nói hai người muốn đi săn khủng long. Tất cả mọi người ngốc, khủng long hoạt động địa phương đều là dị tộc địa bàn. Các ngươi muốn đi dị tộc địa bàn? Có người kinh tủng hỏi. Dị tộc đối khủng long tình hữu độc chung, đã sớm đem sở hữu khủng long hoạt động địa bàn đều nạp vì dị tộc săn thú trang. Liền canh đều chẳng phân biệt cho nhân loại một chút. Nhân loại muốn săn khủng long, chỉ có thể sờ so 5 nanogram dị tộc địa bàn. Nếu muốn săn khủng long, chỉ có thể đi nơi đó a. Tần Hoang chiều bọn họ nói, lần này liền bất hòa các ngươi cùng nhau ra khỏi thành. Các bằng hữu cũng không nghĩ đi, nếu là địa phương khác còn hảo, đây là muốn chạy tới dị tộc săn thú trang. bọn họ không kia tự tin có thể gặp được dị tộc toàn thân mà lui. Không phải mỗi người đều có người chơi can đảm. Cùng các bằng hữu cáo biệt sau, Cố Cửu cùng Tần Hoang đi trong thành mua chút đồ dùng sinh hoạt. Hai người cùng nhau ngồi xe ra khỏi thành, ngồi ở từ U Minh thuyền biến thành ma năng trên xe. Tần Hoang Đông sờ sờ tây nhìn xem, nhịn không được cảm thán nói. Đại tiểu thư, người này chiếc U Minh thuyền có thể biến thành bất luận cái gì phương tiện giao thông. Căn bản không cần lại mua ma năng xe. Người sẽ ngại chính mình ra gara siêu xe thiếu sao? Cố Cửu hỏi lại, Tần Hoang lại lần nữa không lời gì để nói. Đây là đáng chết kẻ có tiền tâm thái. Liền tính hắn hiện tại rất có tiền, cũng sinh ra một loại thù phú tâm lý. Không có trở thành người chơi trước, Tần Hoang chính là một cái tương đối trung nhị phản nghịch bình thường thiếu niên. Gia cảnh giàu có, nhưng tuyệt đối không phải hào môn. Sau lại vẫn là trở thành người chơi sau, Tần gia mới bắt đầu trở thành hào môn. Nhưng nội tình quá thấp, này hào môn phá lệ bình dân, kẻ có tiền tập tục xấu còn không có học được nhiều ít. Ma năng xe chiều dị tộc địa bàn mà đi, Tần Hoang xem xét từ tin tức trung tâm mua sắm bản đồ. Chỉ vào khoảng cách Linh Hải Thành tương đối gần một cái rừng rậm nói. Đây là Kito rừng rậm, chủ nhân là một cái kêu Kito dị tộc. Nơi này khủng long lấy mà hành long là chủ, còn có bạo long. Liền nơi này đi, Cố Cửu nói, nơi này tương đối gần, bạo long giá cả hẳn là tương đối cao. Tần Hoang liếc nhìn nàng một cái, không lời gì để nói, quả nhiên không hổ là đại tiểu thư sao, muốn định liền định lớn nhất mục tiêu. Ma năng xe chiều cơ so rừng rậm mà đi, bởi vì không cần tài xế, hai người ở trong xe nghỉ ngơi, các làm các sự tình. Tần Hoang đột nhiên hỏi, đại tiểu thư, người nói chúng ta muốn như thế nào phục hưng người chơi trận doanh? Lộng chết những cái đó dị tộc sao? Thế giới này dị tộc rất nhiều. Lộng bất tử, Cố Cửu đem hắn trung nhị ý tưởng áp xuống. Hơn nữa dị tộc thật sự rất mạnh. Bọn họ cường giả rất nhiều. Tần Hoang còn không có cùng dị tộc cường giả đã giao thủ. Lúc ấy kia tuần tra dị tộc tiểu binh đinh không tính. Cũng không có bởi vậy khinh địch. Ngược lại phá lệ phấn khởi. Quảng cáo, cách chương.